Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 4 Quỷ Lâu Sự Khởi. Ngươi liền ta số di động đều không có, còn mẹ nó làm ta tìm ngươi. Ngươi loại người này nhất, dối trá. Hạ Thiên Kỳ khinh thường nhìn Mộc Tử Hy. Mộc Tử Hy một bộ bị phát hiện hoảng sợ. Từ trên mặt đất cầm lấy bình rượu, lại ủng ục mồm to uống lên lên. Tử Phùng Chi Kỷ Thiên Bôi Thiểu, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Nếu có nữ hữu tới hai cái, bên trái một cái, hữu một cái, ngươi nhưng đừng vũ nhục nhân gia thơ. Ta như thế nào như vậy phiền ngươi loại này. Uống điểm nhi rượu liền bắt đầu hạt bi bi đâu. Cái này kêu làm nhân sinh cảnh giới. Ngươi biết cái gì, ngươi này cùng ta nói nhân sinh cảnh giới người. Như thế nào liền cha mẹ ngươi rơi xuống đều không hướng ta hỏi thăm. Hạ Thiên Kỳ đầu như cụ thực thanh tỉnh. Lúc này cố ý nhắc tới Mộc Tử Hy cha mẹ sự. Cho ta lưu một cái nghi vấn. Làm cho ta càng có ý chí chiến đấu đi cầu sinh tồn. Cũng làm ngươi đừng dễ dàng quải rớt. Hảo Lưu há mồm nói cho ta bọn họ rơi xuống. Ngươi đây là ở nghiêm trang cùng ta trang so. Đừng cho là ta không biết ngươi có bọn họ điện thoại. Gọi điện thoại là có thể hỏi ra tới. Di động gì đó ta đều đã vứt bỏ. Cho nên bọn họ hiện tại liên hệ không thượng ta. Ta cũng tìm không thấy bọn họ. Mộc Tử Hy nói đến nơi này có vẻ có chút phiền muộn, lại ngẩng đầu lên uống lên hai khẩu rượu. Chính là nhân gia ngồi sổ ngục giam còn có thể tiếp gọi điện thoại đâu. Người này như thế nào chính mình liền cấp chính mình cầm tù đi lên. Tựa như ta vừa mới nói với ngươi giống nhau. Không liên hệ ta có thể nhiều ra một hơi. Có thể bức cho ta đi được nhanh lên nhi. Đã thật sớm chút liên hệ bọn họ. Ta người này thực lười. Không bức chính mình là đi không xa. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng có chút hụt hẫng. Đem trong tay bình rượu buông. Bật lửa một cây yên hút một mồm to. Phun thật dài sương khói cảm khái nói. Ta khuyên ngươi vẫn là quý trọng trước mắt đi. Đừng giống ta giống nhau. Ngay cả trước mắt cũng chưa đến quý trọng. Tính, mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh. Ai còn không điểm nhi sầu sự a? Không nói, Hạ Thiên Kỳ là cái loại này sẽ tùy ý phun tào. Nhưng lại sẽ không dễ dàng thổ lộ tiếng lòng người. Hắn khó chính hắn biết liền hảo. Bởi vì có thể thay đổi này hết thảy cũng chỉ có chính hắn. Cho nên thật sự là không cần thiết cùng người khác nói cái gì. Còn có vẻ kháng không khởi sự. Làm ra vẻ. Hạ Thiên Kỳ chưa nói. Mộc Tử Hy cũng không hỏi. Hai người liền như vậy ở bên ngoài ngồi suốt một buổi tối. Tới rồi sáng sớm bọn họ mới từng người trở về nghỉ ngơi. Mộc Tử Hy cấp Hạ Thiên Kỳ để lại một cái số di động liền rời đi. Cũng không có muốn Hạ Thiên Kỳ dạy số. Làm như vậy ý đồ thực rõ ràng. Chính là ở nói cho Hạ Thiên Kỳ. Ta có việc chưa chắc có thể tìm được ngươi. Nhưng là ngươi có việc nhất định có thể tìm được ta. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không thèm để ý này đó. Chỉ cần biết rằng Mộc Tử Hy còn sống là được. Giống như là hắn đối Lưu Ngôn Mẫn thái độ giống nhau. Đều còn sống, liền đều còn có gặp lại khả năng. Nhưng là đã chết, liền cái gì hy vọng đều không có. Thời gian cực nhanh, vật đổi sao rời. Khoảng cách giải thuần lai, Đào Cảnh Thụy, Lưu Long ba người đi trước Quỷ Lâu. Đã qua đi không sai biệt lắm có hai tháng thời gian. Đương nhiên có thể đổi một cái cách nói. Đó chính là khoảng cách Lưu Long từ Bắc Ân Thị hoàn toàn bốc hơi lên. Sống không thấy người, chết không thấy thi đã qua đi không sai biệt lắm hai tháng. trừ bỏ Lưu Long mới ra sự mấy ngày nay ở trong trường học khiến cho một ít nghị luận thanh ngoại. Theo thời gian trôi đi, đừng nói trường học, ngay cả lớp phảng phất đều đã quên có Lưu Long như vậy một người đệ tử tồn tại quá. Bọn học sinh như cũ mỗi ngày dậy sớm đi học, buổi tối hạ tự học hoặc là hồi ký túc xá, hoặc là về nhà. Tuyệt đại bộ phận người đều không có ở sinh hoạt thượng sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà đối với Bắc Ân tin tức, xe buýt, cũng hoặc là internet cà phê đăng nhập giao diện thượng, lại nhiều chút chưa thấy qua mất tích nhân viên tin tức. Nhưng đồng dạng không có khiến cho quá nhiều người để ý. Bất quá có hai người cũng ở trong đó. Hai người kia đó là từng chính mắt thấy quá quỷ lâu xuất hiện giải thuần lai cùng đào cảnh thụy. Này hai tháng đối với giải thuần lai cùng đào cảnh thụy hai cái tới nói, nhật tử cũng không phải quá hảo quá. Bởi vì bọn họ vẫn luôn ở gặp lương tâm cùng khủng hoảng tra tấn. Lưu Long mất tích, bọn họ hai cái không hề nghi ngờ là cảm kích người. Nhưng là ở cảnh sát tới trường học điều tra chuyện này thời điểm, bọn họ hai cái lại gần chỉ đề ra một câu. Ở lúc sau, bọn họ liền cụm cùng những người khác giống nhau, lắc đầu trả lời không rõ ràng lắm money kia một câu. Chính là nói cho cảnh sát nhóm, Lưu Long là bởi vì vào quỷ lâu mới bị giết chết. Hắn đều không phải là mất tích. Liền bởi vì nói ra quỷ lâu sự tình, bọn họ hai cái bị đơn độc kêu đi ra ngoài hỏi chuyện liên tục hai cái buổi chiều. Thẳng đến cảnh sát xác định bọn họ là ở nói hưu nói vượt, mới lười đi để ý bọn họ. Lão sư cũng từng đi tìm bọn họ, hoài tò mò dò hỏi bọn họ chuyện này. Kết quả đang nghe đến bọn họ nói lên Lưu Long bị một đống quỷ lâu giết chết sau, tắc cũng không hề tìm bọn họ. Hơn nữa cảnh cáo bọn họ không cần ở lớp nói hưu nói vượt, miễn cho rước lấy phiền toái. Chuyện này ở bọn họ lớp truyền thực khai, nhưng học sinh náo nhiệt kính liền mấy ngày, cho nên thực mau liền không ai lại đề cập. Lưu Long mất tích cuối cùng ở trong trường học cũng liền không giải quyết được gì. Có lẽ cũng chỉ có Lưu Long cha mẹ còn tại vì thế sốt ruột. Lại là một cái gian nan tiết tự học buổi tối. Giải thuần lai cùng đào cảnh thụy ở ngủ hơn phân nửa tiết khóa sau, đều cảm giác có chút lạnh ngồi dậy. Lại mẹ nó làm ác mộng. Ai, đào cảnh thụy tái khởi tới sau, ngoài miệng thói quen tình lẩm bẩm một câu, nhưng thật ra giải thuần lai đối này sớm đã thấy nhiều không trách. Cười khổ mà nói, ta xem chúng ta sớm muộn gì đến bị kia đống quỷ lâu tra tấn chết. Ngươi đừng nói loại này lời nói, có lẽ chính là chính chúng ta vấn đề đâu. Là bởi vì chúng ta mỗi ngày sợ hãi chuyện này, cho nên mới sẽ mỗi khi ngủ đều làm ác mộng. Không nghĩ hẳn là cũng liền không có việc gì, ngươi liền chính mình ân ủi chính mình đi. Nếu thật là dựa không nghĩ là có thể không có việc gì, vậy ngươi nói xem, Lưu Long là chết như thế nào, ngươi có thể hay không không cần nhắc lại hắn. Giải thuần lai lúc này có chút bực, thanh âm cũng không chịu khống chế lớn rất nhiều. Giải thuần lai, làm gì đâu. Không muốn đại chạy nhanh cút đi. Đang ở bảng đen thượng bố trí ôn tập nội dung chủ nhiệm lớp. Xoay người lại, hung hăng ném một cây phấn viết đầu lại đây. Không nghiêng không lệch chính đánh vào giải thuần lai trên đầu. Giải thuần lai khí quá sức. U đọc sách, V kết U ca nu co nhưng cũng không dám nói thêm nữa. Cúi đầu ở trong lòng đối mặt chủ nhiệm lớp mắng lên. Buổi tối 8 giờ nhiều, dài lâu mà lại nhàm chán tiết tự học buổi tối rốt cuộc kết thúc. Giải thuần lai cùng đào cảnh thụy một trước một sau ra lớp. Trong quá trình mặc cho ai đều không có nói chuyện, Đang lúc hai người muốn ra khu dạy học thời điểm, phía sau, một nam một nữ hai cái học sinh đột nhiên gọi lại bọn họ. Giải Thuần Lai, Đào Cảnh Thụy, các ngươi hai cái chờ một chút, nghe được có người gọi bọn hắn. Hai người không cấm có chút nghi hoặc xoay người, thế mới biết gọi lại bọn họ nguyên lai là đồng học Trần Nhược Tường cùng Hứa Mộc Giao. Hai người kia gần nhất lớp đều ở truyền, nói bọn họ đã gặp với nhau, là gần nhất một tháng lớp đầu để tin tức. Hứa Mộc Giao xem như bọn họ lớp hoa hậu giảng đường. Trên thực tế bọn họ ban là khoa học tự nhiên ban. Nữ vốn là rất ít, lớn lên có thể không có trở ngại liền càng thiếu. Hứa Mộc Giao nói là bọn họ ban hoa hậu giảng đường, nhưng lớn lên cũng liền bình thường dạng, hơn nữa danh tiếng còn không thế nào hảo. Các ngươi hai cái chuyện gì a? Đây là chuyện tốt gần, muốn cho chúng ta tùy phần tử sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.